Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1245, chặn ngang một gạch. Mấy người trong lúc đó khoảng cách vốn cũng không xa. Giờ khắc này yêu thú thay đổi, lập tức cùng tên còn lại gần trong gang tấc. Tuy nhiên người kia đã sớm chạy trốn. Nhưng rơi vào nổi giận bên trong yêu thú rất lợi hại, hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Gắt gao truy ở phía sau, lại vẫn thật đuổi theo. Ầm ầm ầm, lại là một trận thanh thế to lớn giống như nổ vang truyền ra. Này bị nhìn chằm chằm đệ tử tuy nhiên lúc khẩn cấp quan trọng tách ra, cũng không có bị công kích đến, nhưng cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một bên này đã hóa thành bã vụn hòn đá. Vừa mới nơi đó nhưng là có một khối cao mấy trượng thạch đầu, bây giờ lại bị con yêu thú kia cho một con va nát. Gào gừ, nổi giận bên trong yêu thú lắc đầu một cái, phát ra gầm lên giận dữ sau, lần thứ hai hướng về người kia đuổi theo, trêu đến người kia hú lên quái dị, lập tức hướng về một bên né nhanh qua, mà đứng ở phụ cận mấy người khác, cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Cho đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện, bọn họ đối với con này yêu thú tựa hồ căn bản không có biện pháp làm sao. Tuy nhiên đem hết toàn lực đem đồ chơi này giết chết cũng là có thể làm được. Nhưng đến thời điểm bọn họ bên này nhất định cũng sẽ xuất hiện thương vong. Đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cũng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận sự tình. Hiện ở làm sao đây? Có người trực tiếp mở miệng dò hỏi. Thật sự là không mở miệng không được. Như thế bị treo, cuối cùng khẳng định mọi người đều đồng thời bị đẩy vào bên trong vòng chiến. Cái kia bị mọi người xưng là Trịnh huynh ra hỏa khắp khuôn mặt là nghiêm nghị vẻ mặt. Mấy lần muốn xuống động thủ, nhưng cuối cùng cũng bị hắn từ bỏ. Chính ở hắn dự định mở miệng thời điểm, một nói toạc ra không âm thanh nhưng là đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ vang lên. Cùng lúc đó, một đạo đủ mọi màu sắc lưu quang đột nhiên cắt ra bầu trời, thẳng tắp hướng về phía dưới con yêu thú kia đập tới. Tốc độ quá nhanh, quả thực có thể so với lưu tinh. Cái này quan hệ ngoạn ý, không ít người đều có chút kinh ngạc. Cẩn thận, đó là viễn trình công kích, chú ý phòng ngự. Trịnh huynh tu vi cao nhất, cũng là cái thứ nhất thấy rõ bên trong con kia năm màu mũi tên, vội vàng mở miệng cảnh báo. Nhưng mà lưu tinh tốc độ nhanh bao nhiêu? Chờ hắn mở miệng nhắc nhở thanh âm rơi vào người khác trong tai thời điểm, hiện trường yên tĩnh phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền. Cuồng bạo sóng pháp lực điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Một khoảng cách nhỏ gần càng là vô ý thức nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới giao chiến vị trí. Chói tai trong tiếng nổ, còn mang theo một trận thê thảm tiếng hô. Mọi người tại chỗ không có ai sẽ xa lạ. Đó chính là lúc trước con yêu thú kia phát ra âm thanh. Chỉ là hiện ở người nào cũng không nhìn thấy bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Đầy đủ mấy hô hấp thời gian trôi qua, này ánh sáng mạnh mới chậm rãi tiêu tan, hiển lộ ra bị lưu tinh công kích vị trí kia. Tê, hút vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp không ngừng từ dưới đất vang lên. Trịnh huynh cảm giác mình ra đầu tê dại một hồi. Cái kia ở trong mắt bọn họ hầu như không có quan hệ biện pháp có thể thương tổn được. Thậm chí muốn đánh đổi mạng sống để đánh đổi mới có khả năng đi cường đại yêu thú. Giờ khắc này nhưng mềm oạt ngã trên mặt đất. Ở nó cái cổ vị trí, một đạo sâu thấy được tận xương vết thương đang không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm đỏ tươi máu tươi. Bốn phía trên mặt đất, trừ ở vừa nãy tiếng vang bên trong bị tạc trừ một cái hố to ở ngoài, còn có mảng lớn vết máu chảy xuôi. Rất lợi hại, hiển nhiên đều là vừa nãy một kích kia tạo thành thương tổn. Nhất kích, vẻn vẹn chỉ là nhất kích chỉ làm thành kinh khủng như thế thương tổn. Này phát ra cái này một đạo công kích người đến cùng có bao nhiêu sao cường hãn a? Nghĩ tới đây, Trịnh huynh đám người sắc mặt cũng hơi trắng bệch đứng lên. Nếu như vừa nãy này một đạo công kích là đối bọn họ phát ra, bọn họ hơn nửa đã đi gặp Diêm Vương ra. Dù sao bọn họ cũng không có yêu thú như vậy ra xoa thịt dày còn kháng đánh. Treo, Trịnh huynh bên cạnh, một cái võ giả cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. hẳn là nhanh treo. Trịnh huynh đồng dạng có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đồng thời ánh mắt không quên hướng về Tiêu Nhiên mọi người ở vị trí nhìn lại. Vừa mới này một đạo lưu tinh. Đây, là từ cái nào vị trí phát ra? Mắt thấy phía dưới đã thành lúc trước. Tiêu Nhiên chậm rãi thu hồi phá pháp cung. Xách theo Long Văn Thương liền nhảy xuống. Ở tại phía sau Chu Thanh mọi người đầu tiên là lăng một hồi. Lập tức dồn dập vội vàng nhảy xuống. Nguyên Mãnh Liệt mọi người càng là âm thầm nuốt nước miếng. Biết rõ Tiêu Nhiên mãnh liệt, không nghĩ tới bế cái đóng sau khi Tiêu Nhiên càng mạnh. Vừa nãy một kích kia ở đâu là hiển thánh cảnh võ giả có thể phát ra. Này rõ ràng có thể so với bán thần cảnh, thậm chí là có thể so với chánh thức thần hồn cảnh cường giả. Tiêu Nhiên hạ xuống vị trí, khoảng cách yêu thú cũng không xa, mà Trịnh huynh mọi người, nhưng là đứng ở một bên khác đề phòng Tiêu Nhiên. Trong ánh mắt vẻ cảnh giác không chút nào hơn nữa che giấu. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên đột nhiên nhảy xuống. Này Trịnh huynh càng là âm thầm hướng về một bên những người khác nháy mắt ra dấu. Đem những người kia cũng cho tụ tập đến một khối. Mắt thấy đối phương không nói lời nào. Tiêu Nhiên cũng không có nói quan hệ trực tiếp tiến lên hai bước. Đi tới thoi thóp yêu thú trước mặt. Trực tiếp nhất thương mạnh mẽ hướng về đầu lâu của chúng nó đâm xuống. Nhưng mà liền tại đây ngàn cân treo sợi tóc. Này nằm trên mặt đất yêu thú nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Phía sau này thật dài đuôi hướng về Tiêu Nhiên đứng mang theo mạnh mẽ đảo qua. Xem cái kia có thể với cắt ra không khí tốc độ. Hiển nhiên bị rút chúng tuyệt không dễ chịu. Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lóe lên. Trên mặt nhưng không có một chút biến hóa nào. Ở này đuôi rút chúng trước, đã là nhẹ nhàng nhảy đến giữa không trung. Cả người cầm trong tay Long Văn Thương mạnh mẽ hướng về hãy cùng đầu lâu đâm xuống. Ở cuối cùng bước ngoặt, tâm diễm càng là điên cuồng tác dụng. Trực tiếp phá tan đối phương này cứng rắn giáp cốt, mạnh mẽ xuyên qua đầu lâu. Kịch liệt co giật một hồi lâu, yêu thú kia mới từ từ đình chỉ nhúc nhích. Hiển nhiên là đã không chết có thể chết lại. Mãi đến tận yêu thú triệt để đình chỉ dãy giụa, Tiêu Nhiên mới đưa Long Văn Thương rút ra. Ánh mắt quét qua một bên không dám mở miệng mấy người. Trực tiếp xoay người hướng về chỗ kia vách núi động huyệt đi đến. Ngươi là ai? Tại sao cướp chúng ta yêu thú? Một đạo có chút thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên. Tiêu Nhiên cước bộ không khỏi một hồi. Quay đầu lại hướng về mở miệng nói chuyện người kia nhìn lại. Vị kia Trịnh huynh trong lòng mãnh liệt đột ngột bất chợt tới. Thực sự là lo lắng quan hệ đến quan hệ. Vội vã đứng ra đến quát lớn đạo. Tiểu Ngô, đừng vội nói bậy. Nơi này đồ, vật đều là có người có tài mới chiếm được. Chúng ta tài nghệ không bằng người không có quan hệ dễ bàn. Câu này vừa dứt lời. Đúng dịp thấy phía sau cùng lên đến Chu Thanh mọi người. Tuy nhiên những người này tu vi cũng chỉ là với bọn hắn gần như nha. Thậm chí còn không có bọn họ cao. Nhưng Tiêu Nhiên một người cũng đủ để cho bọn họ kiêng kỵ. Hiện ở thêm vào những này phụ trợ nói. Bọn họ càng không đường sống. Nghĩ tới đây, càng là vội vàng đối với Tiêu Nhiên ôm quyền đạo. Tại hạ Trịnh Hạo, là Thật Vũ Tông đệ tử. Những người này đại bộ phận đều là đồng môn sư huynh đệ. Còn có một cái nhưng là trên đường kết bạn. Bọn họ còn là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Các hạ đừng để trách móc. Không sao. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Cũng không tiếp tục nói quan hệ. Trực tiếp xoay người hướng về chỗ kia động huyệt đi đến. Phía sau Chu Thanh mọi người vô cùng tự giác không cùng đi tới. Ngược lại là đứng ở bên ngoài biểu hiện đề phòng nhìn đối diện Trịnh Hạo mọi người. Vừa vặn đám kia 7 người. Nguyên bản đang vây công yêu thú thời điểm thì có 3 người bị thương. Giờ khắc này chỉ còn dư lại 4 người còn có chiến đấu lực. Nếu như hơn nữa 3 cái phiền toái. Vô luận như thế nào cũng không thể nào là Tiêu Nhiên bên này mọi người đối thủ. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ đứng tại chỗ không dám có hành động. Thậm chí ngay cả xoay người rời đi cũng không dám. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1246, mọi người sau này gặp lại chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.